Thần thoại tái sinh, chương 10 Tây Bắc chiến sự, góc truyện audio.com. Chấm, bẩm nguyên soái, đã thu đờ si hơn 200 công pháp, tốt giao cho ta, các vật chất đã sung công. Hai phái huyền đạo môn cùng với huyền âm tự đã quy phục. Các cứ điểm đã có trọng binh chấn giữ. Quân thám tử hồi báo, tốt, ngươi làm rất tốt, ngươi tên gì? Tiểu nhân tên Dương Kinh, từ nay đi theo ta, tìm hiểu quân tình, cấp cho 5 người dưới trướng. Đây là 6 viên hoàng kim đan và chia ra mà dùng. Tiểu nhân sẽ ra sức khuyến mã, nhớ không đờ si để bị bắt hay mất mạng, đây là vài công pháp tu luyện thích hợp cho thám báo. Người biết xử lý chứ? Tạ đại nhân, Dương Kinh lập tức thi hành, tóc, đại nhân, búng tay, hai người gian tế Hàn Âm Tông xuất hiện, vụt, Dương Khiết xuất hiện phía sau hai người này, hai tay đặt phía sau giả phong ấn, chữa trị và truyền đạt hết công pháp cần thiết, đờ si hưởng hậu đãi như những người huynh đệ thân cận khác. Sau này hai ngươi là tả hữu hộ pháp cho ta. Đồng ý không? Hai người mừng rỡ như điên, nguyện ra sức vì đại nhân. Tốt, số tài bảo ta đưa các ngươi biết dùng chứ? Biết, giờ ta cần hai ngươi điều tra tình hình bao quát các môn phái lớn nhỏ. Báo cáo môn phái nào độc đoán cần tiêu diệt, vẽ địa đồ tất cả càng chính xác càng tốt, như thế đảm đương nổi không? Chúng tôi sẽ cố gắng. Trước tiên là khu vực Tây Bắc, đây là cấp thêm đan để dễ dàng đạt nguyên anh cảnh. 1000 viên đan, cùng ngũ hành thảo, đi đi, rõ. Phục, chủ nhân người chi mạnh tay thế, không sợ phản bội à, dùng người đôi lúc đừng nghi kỵ. Nếu phản bội, chúng không thoát khỏi ta đâu, tầm 10 năm nữa ta sẽ ít gặp đối thủ rồi, đến lúc đó ta muốn làm gì ai cản ta đờ si. Huống hồ theo ta chúng sẽ đờ si lợi vô tận, nếu như bình thường thì chúng chỉ là người thường mà thôi. Chủ nhân nghĩ sâu xa, ta không đạt đến bái phục, hắc hắc, ngươi có tài của ngươi, ta có bản lãnh của ta, hai chúng ta kết hợp là thiên hạ vô địch. Đúng vậy khạc khạc, trong 2 năm tiếp theo toàn doanh trại tập luyện để binh lính đạt nguyên anh cảnh. Các tướng lãnh phải đạt đờ si hoàng linh cảnh, riêng hắn công vụ giao cho Dương Lam và Lăng Lan giải quyết. Còn lại vào không gian tiến nhập trận pháp tu luyện, quá trình tu luyện tâm linh cũng truyền thêm kiến thức thôi diễn đại pháp. Dương Khiết tự mình thôi diễn, quá trình gió hắn bắt đầu tìm hiểu sâu vào căn bản nhất vận hành của công pháp. Càng tìm hiểu thì phát hiện lực phát huy liên quan đến những sợi kinh mạch cơ, huyết. Sau đó nghiên cứu từng bộ phận trong cơ thể, trí tuệ đến từ não mà não hãi bình thường chỉ dùng đờ si 2 phần. Hắn quan sát những người ngu đần có vài nguyên nhân bị tổn thương hoặc dị tật bẩm sinh. Từ đây hắn quyết tâm thực hiện khai thông não hải đạt đến 10 phần toàn diện. Với sự phân tích của tâm linh quá trình này từng bước hoàn thiện. Một bộ công pháp đờ si tạo ra, tác động vào từng bộ phận cơ thể. Có tên là Đạo Cốt Tiên Phong, có đờ si công pháp này hắn có thể kích hoạt tiềm năng tối thượng cho một người kể cả người thiểu năng. Ngoài ra trong y thuật có thể trị bách bệnh chống lại sự lão hóa sâu nhất trong cơ thể. Từ đó không cần phục dụng nhiều đan dược, khi đạt đến trùng kích có thể bình ổn khí huyết không gây đau đớn nguy hiểm. Có thể nói ngang hàng với Trường Sinh Quyết, việc khai thông toàn bộ thể xác của hắn đã xong, việc đầu tiên là nén linh lực lại một lần nữa thành gấp 20 lần. Trong bước này linh lực của hắn giống như đổi màu từ màu vàng nhạt thành màu bạch kim. Tất cả kim đang trong cơ thể phát ra bạch kim rất đẹp. Góc truyện audio.com, từ nguyên anh cảnh đỉnh phong hớn lại rớt xuống kết đan kỳ đỉnh phong. Khi hắn ra khỏi bế quan thì mọi người đều kinh ngạc. Các tướng lãnh cứ nghĩ là hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Hai mắt ánh kim tỏa ra quang mang, Dương Khiết đề nghị tỉ thí với Kim Sinh Nghiêu, trên lôi đài, hiện tại đã hoàng linh cảnh tứ trọng. Thiết bố sam, ngự hành ngũ thuật, đại lực kim can quyền, bong, bong, Dương Khiết chỉ dùng thái cực quyền phá giả kình lực của Kim Sinh Nghiêu. Kình lực chấn vỡ lôi đài từng phiến đá văng tung tóe. Binh sĩ hò reo cổ vũ, dáng long hữu hối, một kim long xuất hiện bay đến gầm, ré, bong, một bát quái chặn lại, kim long vùng vẫy nhưng không xuyên qua đờ si, bái phục, đường tướng quân xin mời, đường lâm bay lên, tôi độc châm, kịch kịch kịch, Dương Khiết không vận lực phản kháng. Kim châm xuyên qua người, nguyên soái, đường lâm la lớn khi thấy màn này, Dương Khiết vận đạo cốt tiên phong ép chất độc ra, mọi người đều nhìn thấy, màn này đường lâm cũng mắt to mắt nhỏ, khâm phục, đường lâm bay xuống, xin mời ba tướng quân còn lại, viên dân Lý Thông Dương Ngao không khách khí, vận hết sức bình sinh đánh vào, bùm, bùm, bùm, tiếng nổ liên hồi vang lên hễ một thương một kiếm đâm vào thì bị chấn dội ra. Cũng là thái cực quyền nhưng không phỉ thủ lại có công nhìn ảo diệu vô cùng. Điểm mấu chốt ở chỗ khi tung ra một quyền đỡ hắn tạo một kình khí tại nơi đó tạo thành một lực phản chấn cực lớn. dùng để đối phó với những đòn sáp lá cà. Công pháp này tên là tụ nguyên công. Liền hoàn công kích ba người bất kể là đánh xa hay gần đều chấn lại. Thần Thái Dương Khiết vẫn ung dung nghênh đón. Bái phục, Viên Dân, ta cũng bó tay, Lý Thông, Nguyên Soái Anh Minh Thần Võ, Dương Ngao, Dương Khiết đáp lễ, đây là bí mật của hắn không truyền ra ngoài, mà người ngoài cũng không thể học được si. Hắn về trong chướng ngồi suy nghĩ, hiện tại ta còn cách một khoản với lão quái vật La Sát Môn. Nhưng không còn xa nữa đâu, hắn muốn mọi việc phải nắm chắc. 2 năm trôi qua, bế quan đã kết thúc, Dương Khiết xuất quân La Sát Môn. Ngũ lôi chấn địa, oành oành oành, trận pháp nứt vỡ, giác, bùm, các tướng quân lui về phía sau. Lão này là Sơn Hà Cảnh, để ta lên trước, rõ, đoàn quân lui về rừng 50 dặm, từ trong La Sát Môn bay ra. Đúng là khốn kiếp lại là ngươi, trình độ trưởng môn La Sát Môn, đầu hàng hay là chết, ha ha ha nực cười, nguyên anh cảnh mà bắt ta đầu hàng, vậy ta toại nguyện cho ngươi. Lôi, động, cửu, thiên, quanh thân Dương Khiết phát lôi quang chói mắt bắn lên không trung. Mây đen kéo tới bao trùm 500 dặm, ùng, ùng, ùng, xoẹt toành, sét giáng xuống liên hoàn, toàn bộ đệ tử chết hết, trưởng lão nằm la liệt, trình độ né tránh lôi quang không kịp xuất đao, tên khốn kiếp, nhìn quang cảnh diệt môn hắn điên cuồng gào thét, hôm nay ta sẽ dùng đao pháp đạo gia để kết liễu ngươi. Để xem đao thuật ai mạnh hơn, liền nhặt một thanh đao của trưởng lão La Sát Môn, phá giới đao, xoẹt, một đao chém ra đao khí xé rách cả một vùng. Hồ phong pháp, toàn thân gió thổi, thân đao xuất hiện lôi quang, khi đao khí của lão vừa chém tới, thiên, tế, tấn, lôi, xoẹt, vù vù, vù, một đao chém ra gió lốc kèm theo lôi đình cuồng cuộn đến chấn dội đao khí của lão. Vút, hấp, lão vội né ra, không thể nào, không thể nào, ta tu đao hơn 100 năm giờ lại thua tại tuyệt kỹ cuối cùng. Lão tuyệt vọng móc ra viên đan màu đen, Dương Khiết biết là gì, cứ việc, chẳng cần gấp cho lão phục vụng đan. Khi dùng xong thân xác lão phình to lên cơ bắp căng cứng. Góc truyện audio.com, hai mắt đỏ ngầu như một người điên. Ha ha ha ha, phục ma đao pháp, lão lao tới liên tục xuất đao. Dương Khiết dùng thái cực quyền phòng hộ né tránh. Đao pháp của lão âm tà quỷ dị thân ảnh lúc ẩn lúc hiện chứng tỏ tốc độ cực nhanh ngoài ra toàn chém vào chỗ hiểm nhằm đoạt mạng đối phương. Khi đao chí mạng tới gần Dương Khiết dùng tụ nguyên công phá vỡ thế công của lão. Vút, vút, bùm, vút, Dương Khiết phải khiến lão tâm phục khẩu phục, không thể làm gì hắn, ta không tin, tế nguyệt ma đao, chủ nhân hắn đang đốt cháy sinh mệnh mau né ra, Dương Khiết không né tránh, đây là cuộc quyết đấu của đao, hành thiên địa chọc, một luồng hắc khí và một luồng lôi quang sọc thẳng lên bầu trời. Quân đoàn của hắn thở hổn hển khi xem cuộc chiến của cường giả. Một đòn này quyết định cao thấp cả hai đã dồn tất cả trong một đao. Xoang, hắc đao chém xuống ma chiêu quỷ réo. Lôi đao cuồng cuộn mang theo cuốn cả cây cối đất đá như cả phiến thiên địa. Toành, toành, toành, cả không gian phát ra màu sáng tối đoàn quân cách 50 dặm bị chấn bay. Không ai có thể thấy người nào thắng cả. Nửa canh giờ sau, thân hình tơi tả của Dương Khiết huyết nhục bị cắt đứt dù thiên tơ giáp cũng rách nát. Hắn vận trường sinh quyết một hồi, bay tới chỗ lão, lúc này thân xác héo rũ đôi mắt lồi ra nhìn Dương Khiết đầy oán giận. Ta thua rồi, Dương Khiết nói thề, trong khóe miệng lão cười tràn ra máu tươi. Dương Khiết thấy lão tài năng không thể đoạn hậu đao pháp như vậy. Liền đem thọ nguyên đan phục dụng cho lão rồi dùng đạo cốt tiên phong nối liền kinh mạch huyết nhục. Do quá trầm trọng nên tốn cũng 3 canh giờ. Mấy tương quân ngăn cản, sợ hậu họa khuyên cô nên cứu lão. Người cứu ta làm gì? Dương Khiết im lặng, ta không hiểu vì sao ngươi nhất định diệt môn ta. Tại vì ngươi liên minh với Hàn Âm Tông. Trong mắt lão sáng lên đã hiểu vì sao, lão liền gom hết những người còn sống sót nằm la liệt vào La Sát Môn chữa trị. Đoàn quân Dương Khiết rút lui đờ si khoản vài dặm, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Ha ha ha ha, Dương Khiết cười rồi, đờ si ta chờ, mấy vị tướng quân theo hắn không hiểu nổi cách làm việc của hắn. Lăng lăng nhìn người hắn tơi ta mà cười run, hắn tức tối chửi bới, ả cũng không chịu nhìn, cả đoàn quân nhốn nhào cả lên cách trương.